Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 1045, lực lượng hắc ám. Góc truyện audio.com, chấm, chương 1045, lực lượng hắc ám. Vù vù, sau khi cảm thấy cửu đế hắc ám rời đi, trong không gian tối tăm, nơi họ đã gặp nhau trước đó, tại chỗ sâu nhất của bầu trời đêm đen, một làn sóng vô hình lan rộng, trong phút chốc lực lượng hắc ám xuất hiện. Sau khi lực lượng hắc ám hiện ra, không gian tối tăm bên dưới liền hiện lên toàn bộ khung cảnh cuộc nói chuyện trước đó của các cửu đế hắc ám. Anh ta chỉ im lặng đứng nhìn, lắng nghe tất cả mọi lời nói. 9 người bọn họ vẫn không thể đoàn kết được, nhưng mà, đây là thật hay là cố ý cho tôi xem đây? Một giọng nói cực kỳ lạnh lùng phát ra từ phía lực lượng hắc ám, không chứa bất kỳ cảm xúc nào. Khi đang muốn xem thêm một chút nữa, đột nhiên từ phía sau, nơi xa thẳm hư không thấy lực lượng bạch sắc đang đuổi tới. Mặc dù lực lượng bạch sắc không mạnh bằng lực lượng hắc ám, nhưng nếu lực lượng hắc ám muốn tiêu diệt đối phương thì cũng không dễ dàng đến thế. Cuộc chiến đối đầu này đã kéo dài qua hàng nghìn năm nhưng vẫn chưa có hồi kết. Lực lượng hắc ám nhìn chằm chằm vào lực lượng bạch sắc đang từ từ bước tới ngày càng gần hơn, hơi thở càng thêm lạnh lẽo, mấp máy nói. Cậu chỉ là một tên ăn trộm, cậu nghĩ bản đế đây không tiêu diệt được cậu chắc. Răng rác, lực lượng hắc ám vừa nói xong, một loạt các tia sáng lớn màu đen vụt đến đánh thẳng vào phía sau lực lượng bạch sắc. Ngay lập tức lực lượng bạch sắc lùi về phía sau mấy trăm dặm, hơi thở có phần hơi yếu, nhưng rất nhanh liền vội đuổi đến. Giết tôi, còn chưa tới giây phút cuối cùng. Chỉ cần chưa đến giây phút cuối cùng, cậu đừng nghĩ đến việc giết nổi tôi. Ngay lúc đó, bên chê y lực lượng bạch sắc liền có một tia sáng trắng lao thẳng về phía lực lượng hắc ám. Sau đó, hai vị thần cực kỳ bí ẩn nhưng lại là các lực lượng mạnh mẽ nhất xông lên chiến đấu, dần dần cả hai cùng hòa mình biến mất trong không gian tối tăm. Sau khi hội nghị của các cửu đế hắc ám kết thúc, ở sâu trong vùng phía nam tây đại lục ngay gần với đế triều hắc ám, nơi ở của đế La, phân thân của đế Vũ cảm nhận được hội nghị của đã kết thúc bèn vội vã đi tìm Tiêu Hạo Lam. Nhưng ngay khi phân thân đế Vũ tìm đến chỗ ở của Tiêu Hạo Lam thì ông ta đã đi rồi. Phân thân của đế Vũ cảm nhận xung quanh một lúc nhưng không tài nào phát hiện ra khí của Tiêu Hạo Lam. Đi rồi sao? Phân thân của đế Vũ nói ra hơi phức tạp. Phân thân của đế Vũ lặng thinh đứng ở nơi mà Tiêu Hạo Lam đã từng đứng trước đó, tâm trạng phức tạp. Xin lỗi, có một số thứ rất rối rắm, thật sự. Tôi muốn làm bạn với ông. Phân thân của đế Vũ khẽ thở dài, sau đó cũng lặng lẽ rời đi. Lại nói đến Tiêu Hạo Lam, sau khi Tiêu Hạo Lam giả mạo làm đế la mở hội nghị cửu đế, bèn dùng toàn bộ sức lực mở một lối đi hướng đến đế triều hắc ám, nơi ở của đế tà. Phía tây đại lục gần hơn một chút so với phía trung đại lục, hơn nữa hiện tại sức mạnh của Tiêu Hạo Lam cũng đã mạnh hơn trước nhiều, ông ta ở trong thế giới hắc ám, vậy nên tốc độ mở ra một lối đi cũng đã nhanh hơn. Về phía đế tà, thời gian để tà bắt đầu đã sắp đến. Chỉ còn vài giờ nữa, đế tà sẽ bắt đầu, Tiêu Hạo Lam phải tăng tốc mới kịp được. Đế tà bắt đầu đến nhị kiếp, mặc dù đế tà khác với đế la, từ rất lâu về trước đế tà đã từng tham gia vào trận đấu vây quét hủy diệt thế giới. Góc truyện audio.com, nhưng phải chắc chắn một điều rằng, đế tà vẫn còn đang giấu giếm gì đó, rất có khả năng hiện tại đế tà đã bắt đầu đến tam kiếp sơ kỳ, vì vậy nên Tiêu Hạo Lam rất lo lắng cho Tiêu Hạo Thiên. Nhưng thật ra Tiêu Hạo Lam đã sai, giữa tam kiếp và nhị kiếp có một rào cản rất lớn, không dễ dàng mà vượt qua được. Đặc biệt là khi đế tà lại bị thương, trong khi 2000 năm trước lại bị cả thế giới phá nát lối vào, khiến đế tà không thể đến tam kiếp được. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại tzuu.elarp.com, tuy đã vượt qua nhị kiếp đế tà có mạnh hơn một chút nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là gần tam kiếp thôi. Mà sức mạnh hiện tại của Tiêu Hạo Thiên cũng đã gần tiến tới tam kiếp rồi, vì vậy cho nên dù Tiêu Hạo Lam không kịp đến đó cùng chiến đấu, mà đưa các cường giả của điện thế đến, chắc cũng có thể gắng gượng đối đầu trực diện với thế lực của đế tà. Sau khi đế tà rời khỏi hội nghị hắc ám, ý thức trở về chủ thể, trong mắt đế tà thể hiện rõ sự lạnh lẽo. Đế tà cuộn chặt tay thành quyền, nổi cơn thịnh nộ. Tam kiếp, rầm, đế tà đấm mạnh xuống bàn thủy tinh bên cạnh. Lúc ông ta tham dự hội nghị đã có cảm giác không được tôn trọng, mấy người như đế khung, đế vũ, đế trụ cũng không thèm nhìn thẳng mặt ông ta một lần nào. Các ông muốn tôi chiến đấu đúng không? Ha, biết rồi, chờ bản để tôi tiêu diệt chiến đội hùng sư, sau đó sẽ đi thiên hạ. Hoặc là nếu Tiêu Hạo Lam có đến thiên hạ, tôi sẽ trực tiếp giết ông ta. Chấm, đế vũ, đế khung, đế trụ, lão tử đây mặc kệ mấy người tính toán thế nào, nhưng lần này, lão tử thắng chắc. Trong lòng đế tà nổi cơn giận dữ, khí nóng trong người bùng nổ hoàn toàn. Nếu không phải 2000 năm trước lão tử bị thương, tụ tập thế nào? Đế Tà đứng dậy, cả người chợt lóe một cái, ông ta đã bước ra bên ngoài đại điện hắc ám. Vào lúc này, từ trong đại điện hắc ám, Đế Tà bước đến, có mấy triệu quân đoàn hắc ám đã tập hợp xong, nhìn qua một lượt, đúng là đông như kiến cỏ chi chít vào nhau, khí thế ngút trời. Ngay trước quân đoàn hắc ám, một vị đế vương có hơi thở tàn bạo, một người oai phong lẫm liệt đã chuẩn bị xong xuôi chờ chủ tông môn hắc ám yên lặng chờ đợi Đế Tà hạ lệnh. Các chủ đế hắc ám cấp cường giả, tổng cộng dưới trướng của Đế Tà có 20 tôn. Ngoài các hắc ám đế vương cấp cường giả, dưới trướng Đế Tà cũng có gần 200 tôn có cấp bậc nhân vương. Cách chương